Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, năm đó chân tướng. Khổng Tước nghe vậy sắc mặt xanh xám nhìn xem Dương Tam Dương. Trong mắt sát cơ bốn phía, băng hàn triệt cốt sát ý, tựa hồ liền hư không đều có thể đông lạnh triệt. Xung quanh sông núi nhuộm thấm một tầng sương lạnh, đừng có động sát ý, mà tổ thế nhưng là thích nhất ngươi tâm thần thất thường. Đến lúc đó cho ma tổ thời cơ lợi dụng, có thể đừng có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dương Tam Dương cười nhìn lấy đối diện Khổng Tước. Khổng Tước song quyền nắm chặt, một đôi mắt tựa hồ có thể phun lửa, sau đó gắt gao nắm lấy nắm đấm. Sau một khắc đột nhiên nhún người nhảy lên, rơi vào cách đó không xa trên đỉnh núi, mặt mang không cam lòng nhìn chằm chằm Dương Tam Dương liếc mắt. Sâu kiến, chuyện này không xong, nói dứt lời, sắc mặt thành kính niệm tụng, A-di-đà kinh, nương theo lấy Khổng Tước niệm tụng, vốn là chỉ là ẩn nấp tại thần hồn bên trong lục tự chân ngôn thiếp dần dần tan rã. Dần dần cùng Khổng Tước thần hồn hòa làm một thể, ta cảm thấy ngươi ít nhất niệm tụng 1 vạn lần, mới có thể tiêu mất ma tổ thủ đoạn, ma tổ nô dịch đại đạo, nghĩ nghĩ liền đáng sợ. Cảm ứng đến lục tự chân ngôn thiếp dần dần cùng Khổng Tước bản nguyên thần hồn dung hợp, Dương Tam Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, trực tiếp xuất thủ bổ tới chém tới có ý gì? Tại nhuận vật tế trong im lặng, đem đối phương hóa làm người một nhà, đây mới thực sự là cao minh thủ đoạn. Hạt giống đã gieo xuống, đợi ngày sau mọc rễ nảy mầm, nhân quả đến thời khác, chính là ta Phật môn quật khởi thời điểm. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, nhìn Khổng Tước liếc mắt, trực tiếp hóa làm lưu quang bỏ chạy. Khổng Tước mở mắt ra nhìn xem Dương Tam Dương, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, quanh thân thần quang kích động, nhưng chung quy là không có truy kích, mà là lựa chọn lập ở tại chỗ, tiếp tục tụng cầm A-di-đà kinh. Dương Tam Dương đi không lâu sau, Ngọc Kỳ Lân giáng lâm giữa sân, nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân Phật quang lượn lờ Khổng Tước, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia tiểu man tử đâu? Khổng Tước không nói gì, chỉ tiếp tục niệm tụng Phật kinh. Ngọc Kỳ Lân thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, cũng không nhiều lời, chỉ là lẳng lặng ở một bên chờ lấy. Đợi qua nửa tháng sau, 100.000 lần A-di-đà kinh niệm tụng hoàn tất, Khổng Tước ánh mắt lộ ra một vệt Phật tính, cảm khái nói, thánh nhân đại đạo, quả nhiên là thâm bất khả trắc, tạo hóa vô tận, thế nhưng là, ta vì sao vẫn như cũ chưa từng phát giác được ma tổ thủ đoạn? Chẳng lẽ là cái kia hỗn chướng lừa gạt ta? Có thể ta thật là cảm ứng được, có một cỗ huyền diệu chi lực rơi vào thần hồn của ta bên trong. Đạo huynh tỉnh, Ngọc Kỳ Lân nhìn Khổng Tước, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Chẳng biết cái kia linh đài Phương Thốn Sơn tu sĩ ở đâu. Khổng Tước nghe vậy sắc mặt âm trầm, nặng nề sau một hồi mới lãnh đạm nói, cái kia đáng chết hỗn chướng sợ không phải dùng cái gì trường nhãn pháp lừa ta. Người này quả nhiên khó chơi, không hổ là khuấy động thần ma đại kiếp tồn tại, có thể tại thần ma đại kiếp bên trong sống sót, liền không có hạng đơn giản. Đạo huynh, Ngọc Kỳ Lân thử nhìn xem Khổng Tước, cái kia hỗn chướng bị ta đuổi theo mất đi, nhưng là hắn dám đùa ta, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Khổng Tước sắc mặt băng lãnh, lại nói Dương Tam Dương một đường hướng về linh đài Phương Thốn Sơn bay đi. Đợi bay đến nửa đường thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía lúc đến phương hướng. Khổng Tước, người lúc này thế nhưng là tự chui đầu vào lưới, dung nhập lục tự chân ngôn chú, ngày sau nhất định là ta người trong Phật môn. Lục tự chân ngôn chú nói đến thần kỳ, có thể trấn áp thiên địa vạn vật, nhưng lại không thể cưỡng ép cải biến tu sĩ ý chí. Lúc này Khổng Tước không có chút nào phòng bị, trong tự nhiên chiêu số, ngày sau tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong sửa đổi bản tính. Tự nhiên thân cận Phật môn, lục tự chân ngôn thiếp kỳ thật tựa như là trấn áp tác dụng, như là ngũ hành sơn ép xuống đại thánh, chỉ cần áp thời gian đủ dài, ngươi còn không phải ngoan ngoãn chịu thua. Khóe miệng lộ ra một vệt quái dị tiếu dung, Khổng Tước ngày sau tất nhiên trong lòng không được an bình. Cả ngày lẫn đêm đọc A-di-đà kinh, thật không biết được đợi phát hiện cái này dĩ nhiên là một trận kinh thiên động địa âm mưu. Nên sẽ là loại nào biểu lộ? Dương Tam Dương biểu lộ quái dị, chỉ là độ hóa Khổng Tước, còn cần lấy nhu, dùng không được thủ đoạn cương ngạnh. Khổng Tước có thánh nhân chi tư, ngày sau ta như giúp đỡ một chút sức lực, này tất nhiên thành thánh. Lục tự chân ngôn thiếp có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thái ất, nhưng là đối với đại la chân thần ảnh hưởng có hạn, lại ảnh hưởng không được thánh nhân. Mang như thực hiện lấy ân đức, nói đến đơn giản, làm lại là muôn vàn khó khăn. Trước mắt còn cần giết tên chó chết này tế điện ta đạo duyên sư tỷ. Dương Tam Dương mặt mang lãnh quang, kéo lấy đạo nghĩa, một đường nhanh như điện chớp hóa làm kim cầu vồng, không chút kiêng kỵ giáng lâm linh đài Phương Thốn Sơn, vòng qua hộ sơn đại trận, một đường trực tiếp đi vào dưới cây ngô đồng. Ngô đồng vẫn như cũ, chỉ là lá cây bay xuống hầu như không còn, sinh cơ tải dần dần biến mất. Ba tương đương, chỉ nghe một trận kêu thảm, đạo nghĩa bị tự trong tay áo vung ra đến, đập vào dưới cây ngô đồng. Cẩu tạc, ta chính là Kỳ Lân tộc thiếu chủ, ngươi dám cướp ta, phụ vương ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi chư thần cũng không có một ngày tốt lành qua. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Ta Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đang lo không có mượn cớ hướng chư thần động thủ. Nghĩ không ra ngươi thế mà cho ta tam tộc mượn cớ. Đạo nghĩa ngã đầu óc choáng váng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hắc Kỳ Lân, ngươi xem một chút nơi này là phương nào? Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói một tiếng. Đạo nghĩa bị khốn tiên thằng trói buộc, như là côn trùng giống nhau nhuyễn chuyển động thân thể, cố gắng ngẩng đầu, đợi nhìn thấy cái kia chết héo cây ngô đồng, cùng xung quanh sương mù xám xịt thời điểm, đột nhiên sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi là đạo quả, ngươi dĩ nhiên hóa hình, có thể tiến vào nơi này. Chỉ có ba người, đạo duyên đã chết, như vậy trừ chính mình, chỉ còn lại đạo quả, nghĩ không ra ngươi lại còn nhớ kỹ đất này, thực sự là khó được, ta cho rằng ngươi quý nhân hay quên sự tình, sớm đã đem 100.000 năm trước ký ức đều quên đi đâu. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ không ra, đại hoang bên trong thần bí nhất cao thủ dĩ nhiên là ngươi. Năm đó thần ma đại chiến, ngươi có thể giết được điên đảo lão tổ. Ta không tin tưởng, ngươi tu vi liền ta đều không bằng, làm sao có bản lĩnh giết chết điên đảo lão tổ. Lúc ấy giết chết điên đảo lão tổ nhân thủ cầm thái cực đồ, tuyệt đối làm không được giả, nhưng là ngươi làm sao sẽ có thực lực như vậy? Đạo nghĩa trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Không dám tin tưởng, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Tam Dương, nhịn không được trong lòng kêu rên. Ta đến cùng trêu chọc một cái quái vật gì, có thể lấy man tộc thân thể nhập đạo, đánh vỡ thiên cổ định luật. Ta liền biết không có đơn giản như vậy, tựa hồ cảm ứng được đối phương nghi ngờ trong lòng. Dương Tam Dương không có giải thích, chỉ là thản nhiên nói, hiện tại biết tỉnh ngộ, muộn. Ngươi đợi như thế nào? Ta chính là Kỳ Lân tộc thiếu chủ. Ngươi nếu là giết ta, tam tộc tất nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó chư thần thời gian không là bình thường gian nan. Bà Tổ liền có đối với chư thần nổi lên mượn cớ. Ngươi chính là chư thần tội nhân. Chỗ có thần chi đều lại nhận dính líu tới của ngươi. Cái kia lại như thế nào? Hết thảy tự có định số. Chư thần khí số không dứt. Bà Tổ như vọng nghĩ đối với chư thần động thủ. Chỉ có thể nói là tự tìm phiền toái. Dương Tam Dương cười lạnh. Ta lại hỏi ngươi, đạo duyên ở đâu? Đạo nghĩa quay đầu đi, không chịu trả lời hắn. Ha ha, cho rằng không nói lời nào ta liền không có cách nào. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi rút hồn luyện phách đốt đèn trời. Dương Tam Dương sắc mặt cười lạnh, trong tay một đạo khủng bố khí cơ lưu chuyển. Chu tiên kiếm khí tại trong tay vặn vẹo, một cỗ kinh khủng âm trầm sát cơ giáng lâm giữa sân. Cả kinh đạo nghĩa thân thể run lên, trong mắt tràn đầy bối rối, nhưng lại vẫn cứng cổ nói, ta chính là Kỳ Lân tộc thiếu chủ, ta không tin ngươi dám không để ý đại thế động thủ với ta. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi động thủ với ta, tất nhiên sẽ chọc cho được thần tộc gặp kiếp số, đến lúc đó chỗ có nhân quả đều muốn tính tại trên đầu ngươi. Ha ha! Dương Tam Dương cười lạnh, trong tay chu tiên kiếm khí bay ra, sát na ở giữa huyết dịch phun tung tóe, một tiếng hét thảm kinh thiên động địa tại dưới cây ngô đồng truyền ra. Đau nhức, không phải trên nhục thể đau đớn, mà là nguồn gốc từ với trong linh hồn đau đớn. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hơi nhếch khóe môi lên lên. Thú vị, thú vị, nghĩ không ra ngươi cũng rất cứng rắn tức giận, ai mẹ nó ngạnh khí, ngươi cái tên điên này, nói động thủ liền động thủ, căn bản cũng không đánh một cái bắt chuyện. Đạo nghĩa khí lá gan đau, nít đừng đến cùng muốn làm gì, có việc liền trực tiếp nói, cần gì phải động thủ đâu. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, nhìn xuống đạo nghĩa. Một lát sau mới không nhanh không chậm nói, ta lại hỏi ngươi, đạo duyên ở đâu? Đạo nghĩa sắc mặt âm trầm, không chịu đáp lại. Dương Tam Dương kéo dài giọng mũi, trong tay chu tiên kiếm khí lưu vọt, dán đạo nghĩa bên tai xẹt qua, cả kinh quanh thân mồ hôi lạnh lâm ly, vội vàng nói, ta nói, ta nói, ta nói. Hắn tin tưởng Dương Tam Dương không dám không để ý đại cục giết mình. Nhưng tra tấn chính mình, cho mình chịu đau khổ còn là có thể làm được. Nói lại có thể như thế nào? Hắn không tin đối phương dám giết mình. Qua một hồi lâu mới nói, chết rồi, thanh âm rơi xuống. Dương Tam Dương như bị sét đánh, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Ngây ngốc hồi lâu, mới run rẩy tiếng nói. Như thế nào chết? Nhìn Dương Tam Dương cái kia phó điên cuồng bộ dáng, đạo nghĩa trong lòng có chút run rẩy, sợ người này nhất thời nghĩ quẩn cho mình một đao, vội vàng nói, bị Phượng Hoàng tộc ám toán chết. Không đợi Dương Tam Dương lại truy vấn, đạo nghĩa đã giống như ngược lại hạt đậu, đem tất cả mọi chuyện đều thọc ra. Đạo duyên trên thân có Định Phong đan cùng Tích Lửa đan, đều là Phượng Hoàng tộc nhất định được đồ vật. Phượng Hoàng tộc vì áp chế ta Kỳ Lân tộc, cố ý cùng Long tộc hợp tác, muốn chia cắt Tích Lửa đan cùng Định Phong đan. Đạo duyên nhận chủng tộc triệu hoán, bị Phượng Hoàng tộc dùng chủng tộc áp chế, không thể không trở về. Mặt đối nhà mình dưới trướng bộ lạc, Phượng tổ không dễ động thủ, chỉ là tại chiến trường bên trong giả tá Long tộc tay, đem toàn bộ Phượng Hoàng tộc xóa đi, bằng không thì tám thái tử làm sao có thể đột phá Phượng Hoàng tộc phong tỏa. Tại Phượng Hoàng tộc địa bàn bên trên đại khai sát giới. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt nhợt nhạt, cái kia Định Phong đan không phải tại ngươi Kỳ Lân tộc, vì sao tại đạo duyên trong tay? Lúc này đạo nghĩa đã không muốn giấu giếm che lấp, dứt khoát ngược lại hạt đậu giống như nói sạch sẽ. Đạo duyên ngày đó đi vào Kỳ Lân tộc tìm ta, nói là muốn cầm Định Phong đan trao đổi ta Ích Hòa Châu. ta lúc ấy nghĩ đến đạo duyên chính mình đưa tới cửa, thế là liền đáp ứng. Thế nhưng là ai biết, đạo duyên dĩ nhiên nắm giữ kim ô hóa hồng chi thuật. Vừa thấy mặt liền nói ngày xưa ân tình, ta nhất thời ở giữa tinh thần hoảng hốt, thừa dịp ta không sẵn sàng chiếm bảo vật liền chạy trốn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN